Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115: Thiên địa vì cục. Đúng vậy, Hạ Thiên Ngữ không muốn mất đi loại tâm tình này. Phảng phất đối nàng rất trọng yếu. Không có loại này khẩn trương, nàng lo lắng tại Trịnh Dược trước mặt, cảm giác không thấy loại kia kỳ quái cảm xúc. Loại kia là lạ cảm giác, rất khẩn trương, rất vui vẻ cảm xúc. Nếu như không có khẩn trương, nàng sẽ cảm giác mình biến thành người khác, một cái không giống nàng người. Cho nên Hạ Thiên Ngữ trong đầu trong nháy mắt cho ra kết luận. Cự tuyệt mở ra, tại Hạ Thiên Ngữ cự tuyệt trong nháy mắt, nàng liền lấy ra kiếm của nàng. Nàng muốn đem hết toàn lực sống sót. Đúng. Nàng không yêu cầu xa vời mình có thể ngăn trở một kích này. Nhưng là nàng chỉ cần sống sót là đủ rồi. Chỉ cần sống sót, nàng liền có thể mở ra đầu thứ nhất hẹn. Đầu thứ nhất hẹn mở ra, nàng hẳn là có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế. Sau đó sống sót, theo Hạ Thiên Ngữ, mình là vì sống sót mà không thể không đi đối mặt một kích này. Nhưng tại cái khác xem ra, đó chính là Hạ Thiên Ngữ điên rồi. Đúng vậy, điên rồi. Một cái nhị giai muốn tại một cái lục giai một kích toàn lực hạ mạng sống, cơ hồ là không thể nào sự tình. Lại thế nào thiên tài đều không thể làm được. Nhưng Hạ Thiên Ngữ vẫn còn bình tĩnh như vậy đối mặt với. Không có người tin tưởng Hạ Thiên Ngữ có thể sống sót. Lão giả kia là nghĩ như vậy, Nhàn Nhã là nghĩ như vậy, chính là Bán Hạ cũng là nghĩ như vậy. Cho nên Bán Hạ thở dài một cái, nàng biết mình không đuổi kịp đi. Nàng quyết định vận dụng lá bài tẩy của mình. Nàng không có khả năng để cho mình đệ tử ở trước mặt mình xảy ra chuyện. Bao lớn đại giới nàng đều nguyện ý tiếp nhận. Ngay tại một kích kia sắp đối đầu Hạ Thiên Ngữ thời điểm, Bán Hạ há to miệng muốn hô lên có thể ngăn cơn sóng dữ danh tự, còn không chờ nàng phát ra âm thanh, thiên địa bên trong dẫn đầu truyền ra đại đạo thanh âm. Thiên địa vì cục, tại thanh âm này xuất hiện một nháy mắt, đạo trường trực tiếp kích hoạt, đại đạo khí tức bắt đầu lăn lộn mà ra. Tất cả mọi người đem nhận này khí tức ảnh hưởng, đối mặt công kích Hạ Thiên Ngữ cảm giác có chút đứng không vững. Nhưng là nàng hay là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước công kích. Lúc đầu nàng coi là người kia liền muốn đánh trúng nàng. Thế nhưng là để nàng ngoài ý muốn chính là đại đạo khí tức phảng phất cũng ảnh hưởng đến hắn. Nhưng là rất nhanh đối phương liền thoát ly đại đạo khí tức ảnh hưởng, tiến một bước chặn đánh giết Hạ Thiên Ngữ. Phảng phất đối phương cảm thấy mất đi cơ hội lần này, không còn có đánh giết trước mắt người yếu này khả năng. Mà liền tại đối phương muốn tiếp tục công kích thời điểm, âm thanh thứ hai vang lên. Đại đạo vi cơ. Trong chớp nhoáng này, đại lượng thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Lần lượt từng thân ảnh đều đem đại biểu cho mỗi loại đại đạo đạo uẩn. Mà tại Hạ Thiên Ngữ trước mặt, đồng dạng rơi xuống một thân ảnh. Thân ảnh này vừa lúc rơi vào trên thân người kia, một cước dẫm tại cái kia đầu người bên trên, sau đó trùng điệp đem hắn đầu dẫm vào tuyết bên trong. Tiếp lấy hắn đem hắn kiếm trong tay đứng lặng ở bên cạnh. Chuôi kiếm này như là cắm đậu hũ đồng dạng cắm vào người kia trong thân thể. Bất quá trong chốc lát, cái kia công kích Hạ Thiên Ngữ người bị ngạnh sinh sinh đâm chết trên tuyết địa. Sau đó hôi phi yên diệt. Hạ Thiên Ngữ nhìn có chút sửng sốt. Nàng đây là vận khí tốt sao? Không có người có thể trả lời nàng. Cũng không có người có thời gian trả lời nàng. Đạo trường đột nhiên biến cố làm cho tất cả mọi người đều không thể không coi trọng. Ai cũng không biết đây là có chuyện gì. Bất quá Hạ Thiên Ngữ vẫn là ngay đầu tiên bị mang rời khỏi nơi này. Nhàn Nhã tiên tử vẫn là rất tẫn trách. Lão giả kia cũng không tiếp tục đuổi theo giết Hạ Thiên Ngữ mà là nhìn về phía đạo trường. Trong mắt của hắn có chút kiêng kỵ, không khỏi hỏi, là ai? Rất nhanh trong đạo trường lại một lần truyền ra thanh âm. Ta vì kỳ thủ, chấp tử đi đầu. Lão giả kia nhíu mày. Kỳ thủ, có ý tứ gì? Nhưng là rất nhanh là hắn biết. Bởi vì đại đạo khí tức tại du tẩu, hắn danh hạ người tất cả đều bị kéo lại. Đại đạo khí tức lấy đạo trường vì một mặt bắt đầu kéo dài. Dưới chân của hắn xuất hiện vuông vức ngăn chứa. Tiếp lấy hắn liền phát hiện mình tại một cái cự đại trên bàn cờ mặt. Đạo trường làm bàn cờ một mặt, hắn vì tuyết địa bàn cờ một chỗ khác. Mà dưới tay hắn những người kia chính là con cờ của hắn. Lão giả tự nhiên là thấy rõ, người này thế mà muốn cùng hắn đánh cờ. Cuồng vọng, lại dám nói thiên địa vì cục, đại đạo vì cờ. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đạo trường lại có thể bị lợi dụng, hơn nữa còn có thể lợi dụng thành cái dạng này. Lúc nào đạo trường là loại tác dụng này? Đánh cờ, điên rồi đi. Mà vừa lúc này, đối phương bắt đầu đánh cờ. Một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện là một vị cầm trong tay trường kiếm thân ảnh. Tiếp lấy thanh âm truyền ra, này bài tên là kiếm đạo bài. Đương đánh ra này bài lúc, có thể đối địch quân chém ra thiên địa một kiếm. Kiếm đạo ngang qua bát phương, đánh đâu thắng đó. Nghe được chú giải trong nháy mắt, lão giả kia mộng bước. Bán hạ cùng Minh Nguyệt cũng được vòng. Minh Nguyệt đối bán hạ nói, bán hạ sư tỷ, cái kia tiền bối không phải nói đánh cờ à, làm sao lại bắt đầu đánh bài? Bán hạ nhìn Minh Nguyệt một chút, nghiêm mặt nói, hư thanh, tiền bối sự tình sao có thể tùy ý bình luận. Sau đó tại tông môn thông tin nói, loại sự tình này chúng ta vẫn là dùng tông môn thông tin đến đòi luận đi. Minh Nguyệt, ngoặc kép, bán hạ sư tỷ không sợ vị tiền bối kia có thể nghe được thông tin sao? Ngoặc kép, bán hạ nói, chúng ta vẫn là trở về rồi hãy nói đi. Trịnh Dược lúc này an vị tại cầu thang trên cùng. Lúc đầu hắn là dự định làm rất nhiều chuẩn bị, dự định chơi lâu một chút. Thế nhưng là đâu, tại mượn nhờ những cái kia đạo quần quan sát phía ngoài thời điểm, đột nhiên thấy được Hạ Thiên Ngữ. Cái này khiến hắn có chút không quan tâm. Hạ Thiên Ngữ quá yếu, thế mà chạy tới tham gia chuyện nơi đây. Coi như Hạ Thiên Ngữ bản thân rất mạnh, thiên phú tuyệt đỉnh, Trịnh Dược vẫn là không có cách nào cảm thấy nàng có thể bình an vô sự. Cho nên chuẩn bị thời điểm một mực quan sát đến Hạ Thiên Ngữ bên kia an nguy. Quả nhiên, hắn thấy được Hạ Thiên Ngữ sắp lâm vào nguy cơ. Cái này khiến hắn có chút tức giận. Nhiều người như vậy thế mà đi vây công một cái nhị giai. Cho nên coi như không có chuẩn bị xong, hắn vẫn là lựa chọn xuất thủ. Lấy lôi đình thủ đoạn, trực tiếp diệt sát cái kia công kích Hạ Thiên Ngữ khôi lỗi. Một tơ một hào cơ hội cũng không cho hắn. Sau đó mở ra bàn cờ, hắn muốn làm thịt cái này bị hắn chọn làm kỳ thủ người. Kiếm đạo bài bị hắn đánh ra về sau, trực tiếp triển khai công kích. Kiếm ý ngang qua, một kiếm phá không, thẳng đến lão giả kia thủ cấp. Mà kiếm ý xuất động trong nháy mắt, lão giả kia tự nhiên cũng xuất thủ. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, làm sao có thể ngoan ngoãn đánh cờ. Sau đó người đứng bên cạnh hắn toàn bộ vây công cái kia kiếm đạo thân ảnh. Cần phải làm là trực tiếp giết chết đối phương, sau đó lại dùng sức mạnh cưỡng chế phá hư đạo trường. Mặc dù không nhất định tất cả đều phá hư, nhưng là việc đã đến nước này, chỉ có thể dạng này. Dù sao không có quá nhiều thời gian, còn có chính là hắn muốn để trong đạo trường người kia nếm thử đau khổ. Giả thần giả quỷ, nhìn thấy đối phương toàn lực công kích, Minh Nguyệt có chút gánh thầm nghĩ, bán hạ sư tỷ, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Bán hạ lắc đầu, không được, thấy thế nào vậy cũng là vị tiền bối kia bàn cờ. Tùy tiện tham dự, khả năng mạo phạm đối phương, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đúng vậy, các nàng đều biết vị bên trong kia khẳng định chính là lần trước vì Vũ Tiên Tuyết Địa mở ra đạo trường vị kia. Mặc dù không biết người kia đến tột cùng là ai, cũng không biết người kia đến cùng có mục đích gì, nhưng là xem ra đến bây giờ, đối phương đối Vũ Tiên Tuyết Địa tạm thời không có ác ý, cho nên tùy tiện tiến vào đối phương thế cuộc, rõ ràng là đại bất kính hành vi, khó nói có thể hay không làm tức giận đối phương. Đương nhiên, nếu như vị tiền bối kia chịu không được, các nàng vẫn là sẽ tiến vào, dù sao có năng lực bảo hộ đạo trường, các nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ, chỉ là cần tìm xong lý do, không phải y nguyên sẽ mạo phạm đến vị bên trong kia tiền bối. Mà tại cái kia lão giả lựa chọn toàn thể công kích thời điểm, tại đạo trường ở giữa nhất vị trí, xuất hiện một bóng người. Người này ngồi xếp bằng trên mặt đất, đầu gối chống đỡ lấy cánh tay, mà cánh tay thì nâng bên mặt. Không tuân quy củ a. Người kia mở miệng, vẫn là mờ mịt thanh âm, như là đại đạo thanh âm. Thật quá ngu xuẩn, lão giả kia nói nhỏ. Sau đó công kích cái kia kiếm đạo thân ảnh, bất quá trong chốc lát, liền đem cái thân ảnh kia đánh tan, sau đó xông về đạo trường. Trịnh Dược nhìn xem lão giả kia, coi như đối phương xông lại, hắn cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là vươn tay, đưa tay về phía trước. Lúc này hắn trước mặt xuất hiện 9 cái điểm, cái này 9 cái điểm như là bàn cờ đồng dạng sắp xếp. Mà trong đó 2 cái điểm đã tối xuống dưới. Đường Trịnh Dược tái xuất rút về tay thời điểm, ở giữa nhất cái điểm kia cũng tối xuống dưới. Lập tức Trịnh Dược giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên, phảng phất ném ra cái gì, nói: "Đây là siêu cấp vương bài." Này bài vừa ra, đại đạo cộng minh, vạn pháp quy nhất, nhưng đăng đỉnh thế gian, nhưng đạp phá thương khung đại địa. Ngươi làm tốt thất bại chuẩn bị rồi sao? Lão giả kia căn bản không tin Trịnh Dược nói, chính là bán hạ các nàng cũng có chút không tin. Trong đạo trường có loại người này sao? Trong đạo trường đạo uẩn cơ bản đều có ghi chép, nhưng là có thể có loại kia miêu tả một cái đều không có. Cho nên các nàng cảm thấy khả năng này là tu từ thủ pháp, lại hoặc là khoa trương thủ pháp. Tóm lại rất không có khả năng có loại này đạo uẩn xuất hiện. Mà liền tại tất cả mọi người không tin thời điểm, đứng tại trên cùng bóng người kia đột nhiên động. Hắn phảng phất chính là vừa mới đánh ra vương bài. Lúc này hắn đi lên phía trước ra một bước. Cứ như vậy một bước, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó giật mình. Tại cái kia thân ảnh bước ra một bước trong nháy mắt. Đạo uẩn cộng minh. Đạo trường chấn động, liền một bước này, trực tiếp đem lão giả kia bước ra đạo trường phạm vi. Thậm chí làm vỡ nát một chút khôi lỗi cánh tay, mà khi hắn bước ra bước thứ hai thời điểm, mây gió đất trời biến ảo, đại đạo chi ý phóng lên tận trời. Sau đó bước thứ ba bước ra, giờ khắc này thân ảnh của hắn biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã đứng giữa thiên địa. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất chưa hề động đậy, phảng phất vẫn luôn tại. Hắn thấp mắt trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác cự nhân tại nhìn xuống sâu kiến. Một khắc này lão giả kia tâm thần chấn động. Cái này sao có thể? Loại cảm giác này để hắn nhớ tới xa xưa sự tình. Nội tâm của hắn chỗ sâu thậm chí bắt đầu tư sinh sợ hãi. Cái này xa xưa sợ hãi để hắn theo bản năng muốn lui về phía sau. Nhưng là rất nhanh hắn liền ổn định. Hắn lớn tiếng kêu lên. Không, không thể nào, chỉ là đạo uẩn. Không có khả năng hiển lộ rõ ràng loại này đạo ý. Đây tuyệt đối là huyễn thuật chi đạo. Huyễn thuật chi đạo. Không, không phải. Bán hạ có thể rõ ràng nhận biết. Đây là sư huynh của nàng đường. Thế nhưng là hắn sư huynh đạo, lúc nào mạnh như vậy? Rõ ràng tất cả mọi người cảm thấy hắn sư huynh đạo là yếu nhất. Không có nhất dùng, thế nhưng là, làm sao lại mạnh như vậy? Đạo này uẩn được xưng là siêu cấp vương bài. Nàng đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Trở về 84, Từ Thu Đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.